Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, giao nhọn tiểu đội. Hoa Tâm Đại Sư, tại Mã Vương gia cùng hai hàng bọn người cùng đi, Diệp Thiên một đoàn người rời đi Hoa Hưng cao ốc, thẳng đến 10 km bên ngoài Tiểu Lý Trang mà đến. Tiểu Lý Trang ở vào ngoài thành. Dựa vào núi, ở cạnh sông, địa lý vị trí được trời ưu ái, càng là trấn giữ tiến vào Giang Thành thành phố khu Tây Bắc khu vực đạo thứ nhất quan ải. Từ xưa đến nay, Tiểu Lý Trang cũng bởi vì đặc biệt địa lý vị trí, trở thành binh gia tất thủ chi địa. Hai quân tranh đoạt Giang Thành, chỉ cần một phương giữ vững Tiểu Lý Trang, Giang Thành Tây Bắc kéo một cái khu vực, liền có thể phòng thủ kiên cố, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Giang Thành chiến cục. Mấy trăm năm qua, phát sinh ở Tiểu Lý Trang phụ cận chiến tranh, bất kể có thể đếm được, Tiểu Lý Trang cũng trở thành Giang Thành cảnh nội, kể đến hàng đầu chiến trường di chỉ tham quan địa. Hàng năm đều có vô số người đi tới nơi này tham quan du lịch, khảo sát nghiên cứu. Tiểu Lý Trang có Mã Vương gia tư nhân trang viên, hắn đem 10 cái tinh anh thành viên an trí tại chính mình trong trang viên. Diệp Thiên đi vào trang viên lúc, nhìn thấy 10 cái tinh anh thành viên. Lão Mã, người ánh mắt, xác thực rất không tệ. Cái này 10 cái huynh đệ, bất luận là thân thể tính cân đối, vẫn là bắp thịt linh hoạt tính, lại hoặc là năng lực phản ứng, đều coi là người bình thường bên trong người nổi bật. Tiến hành huấn luyện về sau, cho dù không đạt được lấy một chống trăm trình độ, chí ít cũng có thể lấy một chọi 10. Nhìn phía xa không đến mảnh vải, ngay tại đổ mồ hôi như mưa đánh bao cát tinh anh thành viên, Diệp Thiên từ đáy lòng tán thưởng nói. Mã Vương gia nhất thời lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, cười rạng rỡ, khiêm tốn nhỏ giọng nói, đều nhờ vào lão đại vun trồng, ta chẳng qua là chấp hành lão đại mệnh lệnh mà thôi. Diệp Thiên không quan trọng cười một tiếng, ra hiệu Mã Vương gia đem 10 cái tinh anh thành viên kêu đến. Nghe được Mã Vương gia tiếng kêu gọi, tinh anh thành viên lập tức chạy đến Diệp Thiên cùng Mã Vương gia trước mặt. Tuy nhiên cho tới bây giờ, bọn họ còn vẫn như cũ thân thể trần truồng, nhưng không có chút nào lộ ra nửa điểm thẹn thùng biểu lộ. Đều nhịp đứng thành một hàng, ngẩng đầu ưỡn ngực, trầm eo xuống tấn, mặt sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc, giống như chờ đợi cấp trên kiểm nghiệm binh lính. Tản mát ra kim loại sáng bóng trên thân thể, mồ hôi tuôn như nước, mỗi một đạo mồ hôi hội tụ thành từng cái dòng nhỏ, dọc theo thân thể chập trùng đường cong, trơn rơi xuống đất. Vị này cũng là chúng ta lão đại, tà thần Diệp Thiên. Mã Vương gia đột nhiên vừa sải bước ra, hướng về phía mọi người cao giọng mở miệng, hướng bọn họ giới thiệu trước mắt cái này khí vũ hiên ngang, anh tuấn uy vũ bất phàm thanh niên. Nói đến tà thần Diệp Thiên bốn chữ này lúc, Mã Vương gia thần sắc cùng ngữ khí đều trong nháy mắt biến đến thành kính trang trọng, mang theo tuyệt đối tin ngưỡng. Vừa mới nói xong, 10 cái tinh anh thành viên nhất thời thần sắc biến đổi lớn, lộ ra cuồng hỉ biểu lộ, trong mắt càng là nhấp nhô cuồng nhiệt ánh mắt. Bọn họ đối Diệp Thiên có tuyệt đối sùng bái cùng kính ngưỡng. Diệp Thiên tên, từ khi bọn họ ngày đầu tiên tiến vào Mã Vương gia xào huyệt lúc thì nghe nói qua, mà lại Mã Vương gia đã từng không chỉ một lần nói qua lão đại bọn họ cũng là Diệp Thiên. Mã Vương gia đem Diệp Thiên thổi phồng thành không gì làm không được thần. Trước lúc này, bọn họ cũng vô số lần tưởng tượng qua tà thần hình tượng, nhưng chẳng ai ngờ rằng tà thần vậy mà còn trẻ như vậy, cùng bọn hắn tuổi tác không sai biệt bao nhiêu. Nếu không phải lời này là theo bọn họ tín nhiệm nhất Mã Vương gia trong miệng nói ra, bọn họ tuyệt không tin thanh niên trước mắt cũng là tà thần Diệp Thiên, cũng là bọn họ hậu trường lão đại. cũng là bọn họ sống trên cõi đời này tín ngưỡng. Gặp qua lão đại, 10 cái tinh anh thành viên lập tức khom người quỳ rạp xuống đất, phát ra như núi kêu biển gầm tiếng giống. Tà thần Diệp Thiên, riêng là 4 chữ này đại biểu hàm nghĩa, cũng đủ để nhen nhóm trong cơ thể của bọn họ nhiệt tình, dẫn bảo bọn họ yên lặng nhiệt huyết. Huống chi, lúc này còn tại trong hiện thực, nhìn thấy tà thần Diệp người ngây thơ, tất cả đứng lên. Diệp Thiên thần sắc nghiêm trọng, bất động thanh sắc phất phất tay, hết hạn cho đến trước mắt, ta đối với các ngươi biểu hiện rất hài lòng, đến mức có thể hay không để cho ta một mực hài lòng đi xuống. Cái này đến xem các ngươi sau này biểu hiện. Minh bạch, mọi người cùng kêu lên đáp lại nói. Mã Vương gia nhỏ giọng trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Lão đại, cho tới bây giờ, những huynh đệ này còn không có danh hiệu, không bằng thừa dịp tối nay, ngài thì ban thưởng cho bọn hắn một cái danh hiệu a. Tại về sau nhiệm vụ bên trong, cũng có thể khai hỏa cái này danh hiệu, để trên giang hồ người đều biết chúng ta không phải dễ trêu. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, Mã Vương gia đề nghị, hắn là so sánh tán thành, trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái danh hiệu, lúc này trầm giọng nói, thì kêu dao nhọn tiểu đội, ta muốn các ngươi giống một thanh sắc bén dao nhọn, nhanh chuẩn vững vàng hung ác, đâm thẳng nhập địch người trái tim, nhất kích trúng đích. Sau đó thu đao vào vỏ, toàn thân trở ra, dao nhọn tiểu đội, dao nhọn tiểu đội, diệu a, thật sự là diệu a, lão đại cũng là lão đại, cái này danh hiệu lên thật sự là diệu, ý cảnh cao viễn, nội hàm sâu sắc, chính là chúng ta thành lập chi đội ngũ này dự tính ban đầu a. Mã Vương gia cười rạng rỡ, thừa cơ xảo diệu vỗ Diệp Thiên mông ngựa. Diệp Thiên có chút im lặng chừng liếc một chút Mã Vương gia. Mã Vương gia lập tức ngượng ngùng im miệng, không dám nói nữa. Tại Diệp Thiên yêu cầu dưới, 10 cái tinh anh thành viên vui vẻ tiếp nhận Diệp Thiên yêu cầu. Từ bỏ bọn họ đã từng tên, từ nay về sau, lấy con số mệnh danh, từ 1 đến 10, theo thứ tự là Diệp nhất, Diệp nhị, mãi cho đến Diệp 10. Cái nào thành viên nếu là ở sau này nhiệm vụ bên trong chết, thì hội lập tức có người lấy thay bọn họ danh hiệu, trở thành mới tinh anh thành viên. Giao nhọn tiểu đội cái kia huấn luyện như thế nào? Diệp Thiên như là đã giao cho Bán Duyên Quân chủ trì, như vậy hắn liền sẽ không lại cắm tay, bởi vì hắn tin tưởng Bán Duyên Quân năng lực. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên lại tại Mã Vương gia bọn người cùng đi, rời đi Mã Vương gia trang viên, thẳng đến Bán Duyên Quân chỗ khách sạn mà đến. Hoàng triều khách sạn, phòng tổng thống bên trong, rộng thùng thình trên giường, hai cỗ không đến mảnh vải thân thể, ngay tại làm lấy lực lẫn nhau vận động. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo tiếng thét chói tai theo Trịnh Tiểu Ái cổ họng chỗ sâu truyền ra sau, toàn bộ trong phòng thế giới dường như đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Trịnh Tiểu Ái trắng sáng như tuyết như ngọc thân thể, hình dáng như bùn nhão giống như sụi lơ tại Bán Duyên Quân trên thân. Hoa Tâm đại sư, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết. Trịnh Tiểu Ái mím chặt hơi mỏng môi đỏ, hai con mắt híp lại, ửng đỏ sắc mềm mại, mị trên gương mặt hiện ra thỏa mãn cùng hạnh phúc biểu lộ, thanh âm êm dịu, thì thào dường như nghệ, vẻn vẹn chỉ là nàng thanh âm, cũng đủ để làm cho thế gian rất nhiều nam nhân không nhịn được muốn chết tại nàng dưới gấu quần. Bán Duyên Quân trắng, non trên thân, cũng nhiều chỗ bị Trịnh Tiểu Ái cào thương, lưu lại từng đạo bắt mắt đỏ tươi dấu móng tay. Đi qua một ngày thời gian tiếp xúc, Trịnh Tiểu Ái đối Bán Duyên Quân thái độ cũng từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, dần dần chuyển biến làm thân mật. Tại Bán Duyên Quân đặc thù song tu bí pháp bên trong, Trịnh Tiểu Ái trong lúc vô tình coi Bán Duyên Quân là thành nàng sống trên cõi đời này lớn nhất chỗ dựa lớn cùng dựa vào. hai người quan hệ cũng chậm rãi từ thân thể giao dung biến thành linh hồn dung hợp. Trịnh Tiểu Ái thân thể càng là phát sinh thật không thể tin biến hóa, theo cùng Bán Duyên Quân phát sinh không thể miêu tả hành động số lần tăng nhiều, không chỉ có làm nàng da thịt biến đến càng thêm bóng loáng non mịn, tai thính mắt tinh thì liền não tử cũng biến thành càng thêm dễ dùng. Đã từng vắt hết óc cũng nghĩ không thông sự tình, bây giờ cũng có thể rất dễ dàng nghĩ thông suốt. Nàng từ trong ra ngoài đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có Bán Duyên Quân dạng này núi dựa lớn, nàng cũng không còn đi Giang Thành đệ nhất bệnh viện đi làm. Nàng thậm chí ngay cả từ chức thủ tục đều chẳng muốn đi công việc. Từ nay về sau, nàng đều hội hầu ở Bán Duyên Quân bên người. Tùy ý Bán Duyên Quân muốn gì cứ lấy, tuyệt không một chút lời oán giận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.